Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, ba tên hòa thượng không nước ăn. Tất cả tham dự tranh tài hài tử đều có thể đạt được một khối tinh xảo kim loại tiểu tưởng bài. Dùng lục sắc băng gấm đeo trên cổ, còn có một phần kinh lịch tháng này chạy huấn luyện căn cứ chính xác sách. Nho nhỏ cầm tại hai tử trong tay cực kỳ bên trên kính. Mà quán quân cùng á quân ngoại trừ cũng có hai thứ này. Mỗi người có thể được một tôn thủy tinh pha lê cúp. Khắc dấu lấy tranh tài tên. Chỉ là á quân điểm nhỏ. Đây là Tống Na thói quen phương thức giáo dục. Thái Lan tựa hồ tùy tiện cái gì cộng đồng tiễn chỉ tranh tài đều có thể sát có việc ban phát cúp. Nàng cho rằng cái này có thể tăng lên cực lớn bọn nhỏ vinh dự cảm giác. Cũng có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Những hài tử này từ nhỏ đến lớn khả năng mới là lần đầu tiên cầm tới huy chương cúp. Có ít người ngại ngùng. Có ít người kích động lần lượt từng cái từ Bạch Hạo Nam trong tay tiếp nhận đi. Có chi đội tiểu hài nhi còn cực kỳ cơ linh cùng một chỗ đối Bạch Hạo Nam cùng Kala cúi đầu. Cùng kêu lên hô, tạ ơn chỉ đạo, mấy cái khác tiểu hài nhi vội vàng chạy về đến làm theo. Dẫn tới chung quanh không ít tiếng vỗ tay, Bạch Hạo Nam có chút tâm thần bất định, cho nên cầm vừa rồi tuyên đọc quán quân đội danh sách thành viên microphone đem mình lời muốn nói. Đều nói, kỳ thật hẳn là ta cảm tạ các ngươi, cảm tạ ở hiện trường những gia trưởng này. Là các ngươi đưa cho hài tử đá bóng thời cơ. Đây mới là khó có nhất. Ta biết đây có rất nhiều người cũng là đỉnh lấy không ít gia đình nội bộ áp lực. Đem một tháng này lấy ra đưa hài tử đá bóng. Thậm chí còn mỗi ngày làm bạn tại cái này Giang Châu vùng ngoại thành địa phương. Tông Minh trại huấn luyện tối hẳn là cảm tạ chính là bọn ngươi. Đại bộ phận gia trưởng cũng đều. Là nhìn thấy qua Bạch Hạo Nam tại mở huấn thời điểm phát ngôn bừa bãi. Lại nghĩ không ra lúc này sẽ khách khí như thế. Sửng sốt một chút mới có thật nhiều tiếng vỗ tay đáp lại. Cũng có lớn tiếng hô tạ ơn huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam cười. Hôm nay những hài tử này sẽ lần lượt rời đi trở lại về trong nhà. Nhưng hy vọng bóng đá đam mê này có thể bạn tùy bọn hắn tận lực lâu dài ta. Một mảnh đất trống, hai cục gạch đều có thể để các ngươi không có việc gì luyện một chút điên cầu. Chơi một lát sút gôn, chờ các ngươi tiến vào tiểu học về sau. Rất nhiều đồng học đều sẽ sùng bái các ngươi kỹ thuật dẫn bóng. Các ngươi sẽ rất thoải mái. Bọn nhỏ không biết có thể nghe hiểu cái này không? Dù sao tuổi đi học sau hài tử là hiểu. Có mấy cái còn hưng phấn cười ha ha. Một mặt trở về liền muốn khoe khoang bộ dáng, nhưng Bạch Hạo Nam đem lời đầu nhất truyền, cho nên bóng đá đối đại đa số người tác dụng cũng liền đến nơi này. Cái này nhiều nhất là các ngươi yêu thích, mà không phải nghề nghiệp, không có khả năng đi đến chuyên nghiệp đấu trường cầm thứ tự. Không có khả năng để sơ yếu lý lịch nhìn càng như bước, ngoại trừ chạy cùng vận động mang tới vui vẻ. Mặt ngoài nhìn bóng đá không có ích lợi gì. Đây là đoàn đội vận động. Hết thảy đều quyết định bởi ngươi có thể ở vào dạng gì trong đội ngũ. Cho nên nếu như muốn vì cái này đạt được chỗ tốt. Ta càng đề nghị đi đánh bóng bàn hoặc là cầu lông. Các gia trưởng an tĩnh. Biểu lộ phức tạp nhìn xem cái này huấn luyện viên. Kỳ thật có chút năng lực suy tính người. Liền biết Bạch Hạo Nam thực sự nói thật. Lời nói thật, ngay cả Lý Lâm đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lén lút. Má ơi, hắn thế nào có thể nói như vậy đấy? Đây không phải dọa đến người khác, không dám đưa hài tử đến đá bóng rồi sao? Tiểu Uyển khóe miệng kéo lên một chút xíu nụ cười quỷ quyệt. Tống Na thì là hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí có chút sùng bái chắp tay trước ngực. Hồng Nhuận dày bờ môi nói lẩm bẩm. Bạch Hạo Nam quả nhiên lại nhanh quay ngược trở lại, nhưng là đá bóng vui vẻ là vô cùng quý giá. Tương lai thế nào, những hài tử này sẽ đối mặt rất nhiều áp lực cùng khiêu chiến. nhưng bóng đá có thể từ đầu đến cuối bạn tùy bọn hắn tại bất luận cái gì tình trạng hạ kiên trì. Vượt qua, thí dụ như ta, trước 30 tuổi ta, ngoại trừ có thể đánh bên trên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Cái khác sinh hoạt rối loạn, về sau càng là không sai biệt lắm luôn lạc tới muốn làm ăn mày tình trạng. Nhưng thủy chung vẫn là bóng đá đang bồi lấy ta, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều có thể dùng đá bóng làm dịu cảm xúc, đá bóng đến nhận biết bằng hữu, đá bóng đến bảo trì thân thể, có thể thừa nhận được bóng đá trong trận đấu thất bại đau xót. Liền có thể thản nhiên mặt đối với cuộc sống bên trong gặp trắc trở. Dù là những này tiểu bằng hữu về sau là làm khoa học nhà, công trình sư, bác sĩ, luật sư, đều không trở ngại bọn hắn có thể vui vẻ đá bóng. Tối thiểu tại đi đến sân bóng thời điểm sẽ vui vẻ. Lần này các gia trưởng vỗ tay liền chân tâm thật ý nhiều. Nhưng vẫn là có người lên tiếng, không thể đánh nghề nghiệp. Vậy liền thật không kiếm được tiền, không có tiền đồ. Bạch Hạo Nam vẫn là cười. Dù sao ta chỗ này huấn luyện viên bóng đá tiền lương là cao hơn phổ thông tiền lương trình độ. Ta cảm thấy đi, bóng đá mặc dù chỉ là cái phong trào thể dục thể thao, nhưng cái này nghề đối xã hội này là rất hữu dụng. Tối thiểu ta cảm thấy xã hội bây giờ thượng man nhiều tâm tình bất mãn, táo bạo vội vàng sao động cảm xúc. Đến sân bóng phát tiết hạ liền tốt, đừng nói đá bóng, đến tranh tài hiện trường giống cái 90 phút, ta đều cảm thấy có thể bảo chứng một tuần lễ cảm xúc tốt đẹp. Cho nên lần này lớp bồi dưỡng hè, mặc dù chỉ có mười mấy hài tử lộ ra tương đối có thiên phú, nhưng những hài tử khác nói không chừng muốn tới mười mấy tuổi mới có thể khai khiếu đâu. Ta hy vọng mọi người về sau có thể bảo trì đá bóng. Thu hồi được loại này không bị sinh hoạt phá tan tâm thái. Những hài tử này tại khác nghề tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Tống Na kiêu ngạo nhẹ giọng, Long Bì là có đại trí tuệ đại từ bi tâm. Chúng ta đã đem hạt giống gieo hạt đến mấy trăm hài tử trong lòng. Tiểu Uyển vụng trộm nhìn nàng, mát, đoán chừng cảm thấy đây nhất định là bị bán hàng đa cấp tẩy não. Vẫn là trọng độ hôn mê loại hình, nhưng luôn có ta ra trường mang một ít vẻ suy tư. Bạch Hạo Nam cười chào hỏi tuổi đi học trước tổ khác trận chung kết bắt đầu. Đây mới là sau cùng xong trận biểu diễn, kết thúc về sau toàn bộ trại huấn luyện xem như thuận lợi hoàn thành. Tối thiểu nửa tháng về sau mới có thể bắt đầu mới trại huấn luyện. Trong khoảng thời gian này đầy đủ chỉnh lý phương hướng, hồi tưởng kinh nghiệm dạy dỗ, bất quá đối phương tiểu cầu viên đều đồng loạt chạy tới. Bạch Hạo Nam cùng Kala lại không nhìn thấy Bạch Gia Sáu tiểu chỉ xuất hiện. Trên sân bóng không có ngăn cản, bên kia biển quảng cáo bên cạnh AI cùng Heidi đều tại quỳ làm gì. Bạch Hạo Nam không có ở microphone bên trong thúc giục, trực tiếp đi qua nhìn, nhị nhị chính khóc đến một mặt nước mắt. Chỉ là còn không biểu lên tiếng đến, tam tam lệ trên mặt hoa cũng không xê xích gì nhiều. Mấy cái huynh đệ đều ngồi xổm ở chung quanh bọn họ. Từng cái dùng sức bĩu môi, mụ mụ, mụ mụ đi, nói chưa dứt lời. Câu nói này vừa ra tới, nhị nhị lập tức giật ra giọng khàn cả giọng khóc. Ba tam lập khắc đuổi theo, sau đó toàn trường đều nhìn bên này. Lập tức ngay cả Bạch Mộng Đinh cũng bắt đầu rút rút hô mẹ. Ai đưa tay ôm lấy nhị nhị, đem đứa nhỏ này ôm vào bộ ngực mình bên trên. Tam tam là chủ động bổ nhào qua, từng cái liền từ phía sau ôm, cùng một chỗ ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn. Bốn tuổi hài tử, dù là còn không thể hoàn toàn biểu đạt tình cảm của mình, nhưng hiển nhiên mẫu thân rời đi mang đến loại kia khó chịu cũng chỉ có thể dùng khóc. Toàn trường đều không hiểu thấu nhìn xem bên này. Bạch Hạo Nam không cảm thấy xấu hổ, chỉ là có chút đau lòng. Mẹ nó cái này không phải mình tạo nghiệt để hài tử đến tiếp nhận a. Ada cũng có thể ngã sấp trên đất chuyển tới một mặt cười lấy lòng hy vọng có thể có trợ giúp. Sau đó Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy Bạch Đậu thế mà cũng oa một tiếng khóc lên. Sau đó thuận thế dùng sức ôm lấy hai đi. Ếch, tiểu vương bát đản này đến cùng là thật tưởng niệm hắn không biết ở phương nào mụ mụ. Vẫn nhân cơ hội chấm mút đâu. Nam Sơn lập tức không vì người sau đuổi theo cũng ôm. Người khác cao cánh tay dài nha. Ngay cả Bạch Đậu cùng hai đi cùng một chỗ ôm. Còn lại Bạch Mộng Đinh ủy khuất phát hiện mình chỗ đó đều không đến lượt. Cũng dứt khoát lên tiếng khóc lớn lên. Nhìn xem cái này đống bại hoại nhi tử. Bạch Hạo Nam vừa có điểm cảm xúc cười. Một tay ôm Mộng Đinh để hắn ôm bắp đùi mình khóc cái vui vẻ. Thuận tiện cầm lấy microphone cho chung quanh giới thiệu. Chi này hai đi đội khẳng định liền không thể bên trên trận đấu. Ta nghĩ đây chính là thiếu nhi bóng đá ý nghĩa. Để bọn hắn rèn luyện ý chí không phải thích rơi nước mắt. Tốt, ta nhìn bên kia vừa mới nhận huy chương siêu nhân điện quang đội các tiểu bằng hữu cũng còn không. Đổi quần áo chơi bóng. Có hứng thú hay không đến cùng bên này khủng long đội giải thi đấu một trận A. Các gia trưởng cười, vang bên trong, mừng rỡ không thôi gia trưởng vội vàng để hài tử điền vào trống chỗ. Bạch Hạo Nam chống đỡ đầu gối xích lại gần xem hoàn toàn đắm chìm trong bi thương nhi tử. Lại hơi ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Cách lưới phòng hộ bên ngoài xác thực không nhìn thấy cái kia màu trắng khinh sam thân ảnh. Bạch Hạo Nam thuận tay ôm lấy Bạch Mộng Đinh. Còn hái được AI trên lưng từng tái đều đi ra ngoài. Đi thôi, đi ra xem một chút. Nếu quả như thật không tìm được, ta mang các ngươi đi tìm mụ mụ. Thật không tìm được, Trần Tố Phân không biết xúc động cái nào điểm tâm nghĩ. Dù sao đã không thấy tăm hơi, một mực xuống đến bóng đá công viên phía dưới đi. Tùy tiện tìm cái ven đường nam nhân hỏi một chút. Người khác đều có thể khắc sâu ấn tượng gật đầu. Đúng đúng đúng, là có như thế cái mỹ nữ xuống tới gọi xe liền đi. Bạch Hạo Nam nghĩ muốn dứt khoát. Tốt, cùng đi Dung Đô, Thành Đô, lập tức đi ngay. AI cũng đi cùng nhìn xem cái kia mỹ lệ thành thị đi. Có gấu trúc lớn nha. Hai đi có đi hay không? Dù sao trại huấn luyện kết thúc, coi như là nghỉ. Một đám trẻ con reo hò, mới vừa rồi còn khóc đến thương thiên động địa nhị nhị đều ngây thơ đi theo reo hò vài tiếng. Nhưng mặt mày ở giữa vẫn là bi thiết, chỉ bằng cái này Bạch Hạo Nam cũng không để ý trong đêm lái xe. Để AI trước mang theo bọn nhỏ đi tắm rửa thay quần áo đi. Thừa dịp cái này chút thời gian Bạch Hạo Nam cho Isa gọi điện thoại. Một tháng này... Nàng cùng Kiều Oánh Na ngầm hiểu lẫn nhau dịch ra thời gian riêng phần mình tới về. Trần Tỷ, vốn là nói trực tiếp trở về Dung Đô, Thành Đô, đi trước Giang Châu. Bạch Hạo Nam đơn giản sáng tỏ, từng cái bọn hắn nhìn thấy ngược lại khóc đến kịch liệt. Ta cũng đem Nam Sơn đều mang về Dung Đô, Thành Đô, cùng ngươi mấy ngày. Isa hẳn là sắc thái vui mừng nhưng lời nói không dễ nghe. Sợ không phải theo giúp ta đi. Bạch Hạo Nam vô sỉ đến cảnh giới mới. Chủ yếu là tìm Tố Phân nhận lầm. Ta là thật không tim không phổi. Đem nàng còn khiến cho như thế giận đùng đùng liền không cần thiết. Isa hừ hừ hai tiếng. Đã làm. Bạch Hạo Nam thế mà phê bình. Chúng ta chủ yếu là nói chuyện. Mấu chốt là cũng không nói bên trên lời nói, liền nhìn xem hài tử, nàng thế mà liền xoay người đi, cái này cần cho hài tử bao lớn bóng ma tâm lý. Isa lại không quan trọng, cái này có cái gì? Chúng ta tộc nhân đều là từ nhỏ không nhìn thấy phụ thân, còn không phải như vậy lớn lên, tốt tốt, làm đêm chú ý an toàn, nhanh đến gọi điện thoại cho ta. Bạch Hạo Nam còn phải thông chi Tống Na các nàng a. Gala cũng phải biết nữ nhi đi nơi nào. Cuối cùng còn cho mẫu thân của Trần Tố Phân gọi điện thoại. Lần trước từ lão Trần nơi đó trở về, cho sư mẫu cũng gọi điện thoại. Kết quả lại còn nói là tại ngoại địa du lịch. Nghĩ nhớ năm đó sơ Trần Tố Phân từ tiểu cũng không cùng cha mẹ nhiều thân. vị này là mẹ tâm tương đối lớn, ham chơi cũng là nhất tuyệt. Xác nhận nàng còn chưa có trở lại, Trần Tố Phân không đi nàng kia nên về thành đô. Bạch Hạo Nam kiểm tra một chút Chrysler không có vấn đề gì, liền lái xe xuất phát. Mới 8 giờ tối qua, 7 cái 4-5 tuổi khoảng chừng hai tử ở phía sau gọi là một cái làm ầm ĩ. Trước đó Bi Thương khẳng định bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Còn tốt có AI toàn bộ hành trình trưởng khống cục diện. Ada cùng Heidi cũng có thể tạo được không ít phụ trợ tác dụng. Không phải cái này mấy huynh đệ có thể đem chỗ ngồi phía sau tất cả đều phá hủy. Bạch Hạo Nam mình cũng mở tương đối cẩn thận, giống như cho tới bây giờ không cẩn thận như vậy lái xe qua. Lấy thấp hơn bình quân vận tốc tiêu chuẩn đến Dung Đô. Thành Đô, đã tiếp cận nửa đêm. Bọn nhỏ đã sớm ở phía sau cùng zombie quá cảnh đồng dạng, khắp nơi tùy tiện nằm sấp treo đều có thể ngủ say sưa. Lại được toàn bộ nhờ AI đem từng cái vịn chỉnh ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên cuộn tròn tốt. Ngay cả Heidi đều nằm xong, dùng chuẩn bị tiểu tấm thảm đắp lên, nàng mới lật đến tay lái phụ đến im ắng ôm đầu gối. Nhìn Bạch Hạo Nam lái xe đến mặt khác một tòa càng thêm đèn đuốc sáng chói mỹ lệ thành thị. Dù sao cùng Giang Châu hoàn toàn không giống phong cách, Bạch Hạo Nam đều mang tự hào. Bình Nguyên thành thị, thấy không, chúng ta hơi lên cái cầu cao liền có thể nhìn lượt cả tòa thành thị cảnh đêm. Cùng Giang Châu loại kia sơn thành không giống, đều rất đẹp, AI tóm lại vẫn là hài tử, con người lóe sáng đến vẫn luôn hưng phấn. Với bên ngoài lóe lên trung tâm thương nghiệp, chợ đêm, tủ kính, hộp đèn biển quảng cáo đều rất hiếu kỳ. Đây là China tốt nhất thành thị a. Bạch Hạo Nam kiêu ngạo, so cái này xinh đẹp tốt hơn thành thị nhiều nữa đâu. Về sau có cơ hội đều có thể lần lượt từng cái đi xem. AI vẫn là yêu cầu kia, ngươi muốn dẫn lấy ta. Bạch Hạo Nam gật đầu, xe van lướt qua đầu kia giả cổ quán ba đường phố thời điểm. Ồn ào vẫn như cũ, Bạch Hạo Nam lại phảng phất cũng không tiếp tục thuộc về loại này đủ mọi màu sắc địa phương. Linh xảo đem xe trượt đến đằng sau, chuyển tiến bãi đỗ xe, còn có nhàn tâm tìm trông xe lão đầu nhi hỏi thăm một chút. Kết quả đối phương nói không nhìn thấy áo sơ mi trắng đầu tóc ngắn quần sót jean to con cô nương. Đặc biệt là kia lộ lưng như vậy để người khác sâu ấn tượng. Loại Bạch Hạo Nam đem hài tử phân hai lội ôm lên lầu. Mặc một thân nhà ở áo ngủ Isa kinh ngạc. Không nhìn thấy Trần Tỷ trở về, còn phô bày điện thoại di động của mình, gọi điện thoại là tắt máy. Kiều Ánh Na cũng liền bận bịu ra tiếp nhận nhi tử. Yêu thích không buông tay ôm hoài nghi, nếu như là xe tuyến hoặc là đường sắt cao tốc sớm nên đến. Chẳng lẽ là ngồi tàu chậm, có giường nằm cái chủng loại kia tàu chậm, kia phải đi một đêm đâu. Nàng là thật đem lưỡng địa ở giữa phương tiện giao thông lý toàn bộ. Bất quá chính nàng đến chọn máy bay, loại kia hai đầu đăng ký tốn hao hơn một giờ. Chỉ bay trên trời hơn nửa giờ chuyến bay, nói là cảm giác nhanh, cũng không phiền phức, chủ yếu là bóng đá công viên khoảng cách sân bay gần. Bạch Hạo Nam cười khổ, kia cứ như vậy nghĩ đi, khả năng nghĩ mình tỉnh táo ngẫm lại. Dò xét hạ bọn nhỏ gian phòng, không có bảo mẫu, ta tới chiếu cố hài tử đi, tại Giang Châu cũng không có thời cơ. Kiều Oánh Na ôm nhi tử, híp mắt hắn một chút cười khẽ, kia ánh mắt ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Hạo Nam mắt chó là tại Kiều Oánh Na đai đeo tơ lụa trên áo ngủ ngắm đến mấy lần. Hắc cười hắc hắc, vừa vặn Isa ôm Nam Sơn chỉ huy AI gian phòng. Bên kia đi, nguyên lai bảo mẫu nghỉ ngơi địa phương. Lão Bạch người còn xử tại kia làm gì chứ? Còn không nhanh tắm một cái ngủ. Kiều Oánh Na hỏa nhãn kim tinh. Cười cái gì cười? Chúng ta muốn nói chuyện trắng đêm. Người trước tiên ngủ đi. Isa khóe mắt vẩy một cái kéo dài thanh âm. Lão Bạch, thanh âm chuyển hướng đầy đủ đã chứng minh có nội hàm. Bạch Hạo Nam liền xoa xoa tay làm dáng vẻ hưng phấn. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, quả nhiên chịu hai bên đạp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.